Ta có thần ma hệ thống. Chương 14, hành trình bắt đầu. Góc truyện audio.com. Trời về đêm, những tiếng khóc thương đau đớn vẫn quanh quẩn bên trong làng ngốc nghiu. Đăng Dương ngồi trong ngôi nhà cấp 4 sập xệ của mình. Đèn năng lượng quang thạch cũng không có bật, chỉ dựa vào một chút ánh sáng léo lắt từ cây đèn cầy nho nhỏ để nhìn đường. Hắn sợ những người dân trong thôn thấy hắn còn sống. Trong thôn đi làm thợ mỏ khoảng hơn 10 người nhưng chỉ có một mình hắn trở về. Hắn thật sự không biết phải đối mặt với thân nhân của bọn họ ra sao. Cầm đũa khuấy khuấy bát mì còn hơi nóng thơm phức, thế nhưng Đăng Dương lại cảm thấy khó nuốt vô cùng. Thở dài một hơi buông đũa, hắn nằm dài trên bàn một cách mỏi mệt, xuyên qua khung cửa sổ nhìn lên vần trăng lơ lửng trên bầu trời. Hằng ơi là Hằng, bây giờ ta đã hiểu cảm giác của nàng rồi. Cô đơn thật đáng sợ. Di Ti, hỏi thừa, Đăng Dương trợn mắt, sau đó như nghĩ đến điều gì đó. Hắn chợt hỏi à mà nói mới để ý, tại sao trên người ta lại xuất hiện một cái hệ thống nhỉ? Các ngươi rốt cuộc từ đâu xuất hiện vậy? Di Ti, ngực ta, chấm, Đăng Dương khó hiểu, hai tay mở tung vạt áo ra nhìn xuống. Chỉ thấy chính giữa lồng ngực hắn không biết từ lúc nào đã có một hình xăm đôi cánh nhỏ nhỏ. Cánh bên phải là cánh chim, cánh bên trái là cánh rơi. Đăng Dương liền kinh ngạc thốt lên biểu tượng này, là đôi cánh trên di vật của ông. Di Ti, Đăng Dương lúc này thật sự là hết lời để nói. Có thể gọi đây là một sự trùng hợp vi diệu cũng không sai. Ông hắn, một người què làm ăn mày cả đời thế nhưng lại mang trong mình một đại kho báu phi thường cường đại mà không hề hay biết. Cái chuyện này nếu nói ra thì mấy ai tin đây? Hít sâu một hơi khôi phục bình tĩnh, Đăng Dương vặn hỏi vậy trước khi trở thành vật gia truyền trong dòng họ của ông nội ta. Các ngươi là thứ gì? Hay là nói, nguồn gốc của cái thần ma hệ thống này bắt đầu từ đâu? Di Ti, thế thì đến lúc nào ta mới có thể biết được, phải đạt cấp độ bao nhiêu? Di Ti, chấm, Di Ti, không nói thì thôi vậy Đăng Dương bĩu môi. Hiện nay hắn đã có cảm giác hơi ghét cái tên AI này rồi. Bất quá bởi vì trò chuyện qua lại được mấy câu, nỗi buồn trong hắn cũng vơi đi phần nào. Đăng Dương một lần nữa cầm lấy đôi đũa, bắt đầu ăn mì. Dù sao nếu muốn sống tiếp cũng không thể nhịn đói được. Chỉ vài phút sau, bát mì đã bị Đăng Dương tiêu diệt gọn gàng rồi được mang đi rửa sạch. Di Ti, cầm miếng rẽ lau chà chà cái bát, Đăng Dương tùy ý nói. Để mai đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường, chắc có lẽ sẽ không quay trở lại nơi này nữa đâu. Nhưng mà AI này, sao ngươi cứ lảm nhảm bên tai ta hoài vậy? Ngươi không có việc gì làm à? Di Ti, nghe vậy, lần đầu tiên trong ngày, Đăng Dương cười vui vẻ chế độ im lặng à cái hệ thống này cũng thú vị phết. Di Ti, kích hoạt chế độ im lặng Đăng Dương ngay lập tức nói. Di Ti, sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện và mặt trời chưa ló dạng, Đăng Dương đã chuẩn bị đầy đủ để bắt đầu chuyến hành trình của mình. Tất cả đồ đạc đều được gói gọn trong một chiếc ba lô đơn giản mang trên vai. Bên trong có chứa vài bộ quần áo, một chút ít lương khô và 467 đồng Vina mà hắn đã giàng dụng được suốt 6 năm. Có hệ thống hỗ trợ, hiện tại hắn đã không cần thiết phải mua võ khí đan để thăng cấp võ giả nữa rồi. Số tiền này xem như vốn làm ăn vậy, âm thầm rời khỏi làng. Đăng Phong theo con đường nhỏ hướng ngọn núi Bạch Sơn ở phía nam và bước đi. Cũng giống như số lượng võ giả, số lượng quái thú trong tự nhiên cũng rất ít, thông thường vài ngọn núi mới xuất hiện một hai con, ngoài ra những loài động vật còn lại chỉ là dã thú bình thường. Núi Bạch Sơn mà hắn đang hướng đến chính là một ngọn núi mà trước giờ chưa từng có quái thú xuất hiện. Mục tiêu của hắn lần này chính là săn giết dã thú để thăng cấp. Suy cho cùng, trước khi có hệ thống, hắn cũng chỉ là một người bình thường có cảnh giới võ đồ bậc 4. Sức chiến đấu kém xa một con quái thú bậc 1, cho đến hiện nay, mặc dù hắn có hệ thống hỗ trợ nhưng cũng chỉ mới là cấp 0 mà thôi. sợ rằng còn yếu ớt hơn khi trước nữa ấy chứ. Nếu lúc này mà chủ động đi khiêu chiến một con quái thú, đó chính là tìm chết. Bởi vì núi Bạch Sơn cách làng Ngốc Nghiêu khoảng 5 km cho nên Đăng Dương phải mất đến tận 1 giờ mới đến nơi. Tìm một chỗ tương đối kín đáo giấu đi ba lô, Đăng Dương lấy ra thanh thiết kiếm trong túi đồ, bắt đầu cuộc đi săn đầu tiên trong đời. Cách chương.